Chương 571, lý do. Lúc này đây, vệ trường quân thậm chí đã mở cửa, đoan đoan chính chính đứng ở cửa, nhìn nàng từng bước đi đến, đáy mắt đong đầy cười. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan khẽ hừ một tiếng, tiếu xinh xinh kêu một câu, Diêu tỷ tỷ tốt. Vệ trường quân, Bích Ngọc nhanh chóng che miệng, quay đầu bước đi. Vệ trường quân dở khóc dở cười, nhẹ giọng cầu xin tha thứ, Thanh Lan, ta đây không phải là cảm thấy cái này biện pháp rất tốt sao. Thẩm Thanh Lan tuy rằng nghiêm mặt, khoe miệng đã lặng lẽ dơ lên, cuối cùng chính mình cũng không nhịn được liền không làm khó dễ hắn. Nhập nhã gian, nước trà điểm tâm đều đã dọn xong, vệ trường quân ân cần đưa trà đưa quả, chờ giai nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, mới thả miệng. Thẩm Thanh Lan vốn là đoán 2-3 phân là hắn, cho nên không có quá nhiều khiếp sợ, cười hỏi, nói đi, đại tướng quân tìm ta có chuyện gì? Vệ trường quân cũng cười, biết ngươi có chuyện tìm ta, cho nên chủ động đưa tới. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, hai má chậm rãi nhuộm đỏ, nhanh chóng mở miệng rời đi lực chú ý, ngươi đi gặp Từ tiểu thư sao? Ân vệ trưởng quân ngẩn ra, ta thấy nàng làm cái gì? Thẩm Thanh Lan mở to mắt, ngươi ngày đó không phải nói ngươi đi giải thích sao? Vệ trưởng quân giật mình, cười nói, giải thích không nhất định phải ta đi thấy nàng, chỉ cần nghĩ cách nhường nàng hiểu được là được. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng là đạo lý này, cũng không thể nhường vệ trưởng quân một đại nam nhân chạy tới cùng Từ Yên Vân xé miệng. Chỉ cần kết quả là Từ Yên Vân tin tưởng hai người không có nhận không ra người quan hệ liền tốt, cũng không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Kia nàng, hiện tại đã biết rõ nàng không ngu, biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Lan hoang mang, như thế nào lời này là lạ mà thôi, đại khái là nói hiểu lầm tháo gỡ, Từ Yên Vân ra bên ngoài nói bừa mù truyền đi. Kia Lục ra bên đó đây vệ trường quân nói, ngày đó cái kia lửa gạt của ngươi nha đầu là Từ gia, bất quá. Không phải Từ tiểu thư bên cạnh. Thẩm Thanh Lan trong lòng lột bột một chút, hít vào một hơi, chậm rãi hỏi, kia, thủy tại trong người cũng là Từ gia sao? Vệ trưởng quân ánh mắt trầm xuống, giọng điệu cũng theo vi diệu biến hóa, ngươi đã đoán được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta không gặp đến, nhưng nghe thanh âm, bên trong hẳn là có hai người. Không, ba người. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, nhiều người như vậy bọn họ bày cái gì? Cục vệ trưởng quân sắc mặt tấm lãnh, tay đặt tại trên bàn. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi vì dùng lực, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua, cảm giác bàn đều sắp bị hắn ấn sụp. Sau một lát, vệ trường quân dịu đi thần sắc, nhẹ giọng nói, Thanh Lan, sau này cách Từ tiểu thư xa một chút. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày, Từ Huyên, Yên Vân không xấu. Ta biết, nhưng là có người lợi dụng nàng. Thẩm Thanh Lan cúi đầu pha trà cốc, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ đồ sứ bích. Trong lòng dầu gì không vui, trầm mặc một hồi, nói, Từ Huyên, Từ đại công tử vì sao muốn hại ta? Ta cùng với hắn chưa từng có quá tiết. Vệ trường quân meo lại mắt, hẹp dài mắt khâu trung lộ ra lạnh thấu xương hàn quang, đảo qua mặt bàn, tựa hồ nghĩ hết thể vì hai, lại chuyển hướng Thẩm Thanh Lan thì hàn quang đã hết tiêu, lộ ra ngoài đều là ôn nhu cùng chịu mến. Không có quá tiết, hắn tử thi rất sau liền tinh thần không quá bình thường. Tổng cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, dần ra, tâm tính liền vặn mẹo, sau này, cùng Lô Bằng Nghĩa cùng chung chí hướng, vì hắn đã làm nhiều lần ghê tởm sự tình. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không thể tưởng được một cái thanh cao kiêu ngạo người đọc sách vậy mà tự cam đoạ lạc, trở thành bại hoại ác huyền, thật sự đáng buồn. Vệ trường quân tiếp tục nói, nếu ngươi hỏi Từ Minh Hiên, chuyện trước kia ta cũng không gạt ngươi, lần trước ngươi từ Pháp Tuyển tự trở về thành. Trên đường bị ngăn đón, chính là Từ Minh Hiên nhường nha đầu từ tiểu thư kia nghe được các ngươi phản chỉnh canh giờ. Nói như vậy, ngày đó buổi sáng Từ đại nãi nãi phái nha đầu cho Yên Vân tặng đồ, nhưng thật ra là Từ đại công tử ý tứ không sai, này thê ốm yếu ít lời, ở nhà vốn không địa vị, việc này không hẳn biết được. Vệ trường quân lại nói, Bích Ngọc bị bắt, cũng là Từ Minh Hiên dẫn người gây nên. Thẩm Thanh Lan giật mình vừa sợ, tiếp theo tức giận, như vậy hại ta. Cùng hắn có gì chỗ tốt? Chỉ là bởi vì đầu óc không bình thường, ta nhìn hắn ý quan trình tề, nói chuyện đâu vào đấy, không giống cái điên điên khủng khủng, sợ không phải giả bệnh. Vệ trưởng quân cho nàng liên tiếp điểm trà, ôn nhu giải thích, hắn ngược lại không phải điên điên khủng khủng, nhưng quả thật tư tưởng hành vi cực đoan cử chỉ điên rồ, nếu nói hại ngươi có gì chỗ tốt, ước chừng cũng không có, bất quá hắn cho rằng Lô Bằng Nghĩa đối với hắn có ơn chi ngộ, cho nên Lô Bằng Nghĩa muốn. Hắn sẽ tương trợ. Thẩm Thanh Lan phẫn muộn không thôi, lý do này thật là làm người khó bình. Cho nên, hắn lần này tại lục phủ thiết lập cục hại ta, cũng là vì Lô Bằng Nghĩa. Lô Bằng Nghĩa hiện tại tung tích không rõ, hắn đem ta dẫn đi qua thì thế nào? Chẳng lẽ Lô Bằng Nghĩa ẩn thân tại kia thủy tại trùng không có? Lục phủ thiết tiến trước, mỗi cái nơi hẻo lánh chúng ta đều điều tra, sẽ không có không nên xuất hiện người. Hơn nữa vệ trưởng quân dừng một chút, Lô Bằng Nghĩa đã sớm không ở Hội Châu. Thẩm Thanh Lan lược giật mình, không có quá mức khiếp sợ, vệ trưởng quân nếu sẽ trước tiên nhắc nhở chính mình sớm điểm rời đi, tự nhiên đối Lục ra chuyện như lòng bàn tay, xem ra Lục đại nhân đến Hội Châu tiếp nhận thứ xử một chuyện, không đơn giản nha. Về phần Lô Bằng Nghĩa, hắn mất tích đã lâu, ngay từ đầu, mọi người cảm thấy là hắn bình thường làm ác quá nhiều, bị người ân oán giải quyết riêng. Sau này Lô Đại Nhân bị đỉnh trước, đồn đãi lại thay đổi, có nói Lô Đại Nhân bị cháu liên lụy mất trước, cũng có nói Lô Bằng Nghĩa nhưng thật ra là bị thúc phụ liên lụy bị hại, chưa kết luận được, nhưng có một chút so sánh nhất trí, chính là đều cho rằng Lô Bằng Nghĩa hoặc là rời đi Hội Châu, chính là đã chết. Bất quá, nếu như vậy, Thẩm Thanh Lan liền muốn không rõ, Từ Minh Hiên muốn đem chính mình tiến cử thủy tạ làm cái gì. Vệ trường quân chần chờ. Xem lên đến không nghĩ nói cho nàng biết chân tướng, lục phủ sự tình đã qua, Từ Minh Hiên trước mắt Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Úc còn không mang nổi mình Úc ý tứ là vệ trường quân cười, chính là bị quỷ quấn lên. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, sau đó phốc phốc cười rộ lên. Vệ trường quân nhíu mày, nhìn chăm chú, nhìn xem trước mắt một đóa hoa nở, ngừng thở. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến hỏa kế thanh âm, ai? Vị tiểu thư này, hôm nay trà lâu không kinh doanh, ngài xem, trên cửa đeo nghỉ ngơi bài đâu. Một cái giọng nữ lại kiều lại lạnh, ta liền uống một ngụm trà, lại không ăn cơm, không phiền toái. Hòa kế nói, tiểu thư, không phải phiền toái không phiền toái, là trà lâu nghỉ ngơi, không tiếp đại khách người. Giọng nữ ha ha cười rộ lên, uống chén trà mà thôi, khách nhân tới còn ra bên ngoài đẩy liền lá trà cùng nước nóng cũng không có sao. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Thanh âm này có chút quen tai, chỉ là nghĩ không dậy tới là người nào. Vệ trường quân thần sắc không thay đổi, không cần quản, không ai có thể lên lầu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, rõ ràng cửa đã treo nghỉ ngơi bài, đối phương còn kiên trì tiến vào, hẳn là cố ý, coi như không thể lên lầu, muốn đưa tiễn, chỉ sợ cũng không dễ dàng.